dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245, Lão Dôn chuyện xưa. 1/3 giữ gốc, Lão Dôn cùng Lý Chân chơi lên. Nhất chịu tội người là người nào? Đương nhiên là Aoki Tsukasa. Lão Dôn tựa hồ là để chứng minh tổng hợp cách đấu tuyển thủ thân thể xa so với Lý Chân nghĩ càng dùng bền. Tiếp xuống huấn luyện hạng mục quả thực là phức tạp nghe rợn cả người. Hòa thức nhảy dây 20 phút, đầu cầu động tác 4 tổ, 1 tổ 12 lần, run dây thừng huấn luyện 5 tổ, 1 tổ nửa phút, cùng thể trọng trọng lượng bằng nhau chân sau chân nâng, 1 tổ 12 cái 5 tổ, treo nặng đứng im đá chân 4 tổ. Còn có cực kỳ tàn ác tổ hợp huấn luyện tỉ như đánh quyền cái bia cùng chân cái bia vài chục cái về. Sau, quay người nhảy vọt thức chống đẩy, lại thêm vung mạnh đại chùy nện lốp xe. Tổ hợp huấn luyện thảm nhất địa phương ở chỗ hắn còn không cho ngươi dừng lại. Dừng lại thối nghiêm mặt Lão Dôn liền bắt đầu dùng cái kia lưu loát môi bắt đầu nhắc tới. Ngươi là nữ nhân sao? Ngươi muốn đánh quyền à? Ngươi muốn được một nữ nhân xem thường sao? Aoki Tsukasa rất muốn nói người ta xem thường là ngươi mà không phải ta, nhưng nhìn xem thật vất vả mới không có ầm ĩ lên Lão Dôn cùng Lý Chân. Hắn lời này cũng làm càn làm bậy nói không nên lời. Chờ rối loạn cao phụ tải huấn luyện kết thúc, chỉ bất quá mới là hơn 11 giờ cơm trưa thời gian. Aoki Tsukasa liền cảm giác mình đã bùng cháy hầu như không còn. Dựa theo huấn đạo cố nén lại làm một bộ kéo duỗi cùng buông lỏng động tác. Aoki Tsukasa khi lấy được sau khi cho phép, trực tiếp trốn vào trong phòng thay quần áo, nằm sấp trên ghế liền ngủ. Đây chính là thật khốn a. Bình thường tới nói, dậy sớm như thế liền bắt đầu huấn luyện, đều sẽ cho cái bữa sáng thời gian cùng ngủ bù thời gian. Nhưng Lão Dôn là thật mãng, chỉ cần hắn cảm thấy ngươi có thể làm được, ngươi liền làm được, căn bản không có thỏa hiệp nói chuyện, mà lại buổi sáng chạy bộ thời điểm nói thật. Aoki Tsukasa chạy có chút quá nhanh, 34 đến 35 phút đồng hồ chạy xong. Mặc dù lộ trình khả năng so 10 km hơi ít một chút, nhưng Aoki Tsukasa cảm thấy đoán chừng cũng gần như, sau đó cơ bản không có nghỉ ngơi, liền lại là kịch liệt bắn bia. Liền lần này, thiếu chút nữa muốn Aoki Tsukasa nửa cái mạng. Cũng may hắn cho huấn luyện lượng mặc dù lớn, cường độ cũng cao, nhưng đối với Aoki Tsukasa tới nói còn trong phạm vi chịu được, cũng không đến mức cho hắn luyện bị thương. Liền là loại cường độ này thật sự là quá mệt mỏi. Dù cho là Aoki Tsukasa, cũng có đến vài lần nghĩ đến muốn đừng ngừng lại nghỉ ngơi một hồi. Có thể Lão Dôn lại nắm chắc rất tốt, rất nhiều động tác mặc dù tốn sức, lại chỉ là cũng có thể biến hướng khôi phục thể lực. Nhưng Aoki Tsukasa tại cực hạn bên cạnh tới tới lui lui, điên cuồng thăm dò. Hết lần này tới lần khác còn tổng cảm giác mình còn có thể kiên trì một chút nữa. Lý Chân kìm nén bực bội mà đi vào phòng thay quần áo. Đã nhìn thấy nằm sấp trên ghế nằm ngáy Aoki Tsukasa. Đối cái này so với chính mình tuổi tác nhỏ đi rất nhiều trong lòng nam nhân lại là khâm phục. Lại là đau lòng Lão Dôn sao có thể nhẫn tâm như vậy. Đi ngược đãi một đứa bé đâu. Đối với 27-28 tuổi Lý Chân tới nói, Aoki Tsukasa hoàn toàn chính xác vẫn chỉ là đứa bé tuổi tác. Mà trong mắt của nàng, Lão Dôn làm sự tình, không hề nghi ngờ liền là ngược đãi. Lý Chân đẩy một cái Aoki Tsukasa bả vai, lại nhìn hắn chỉ là tiếng hô trận trận trở mình, không có chút nào tỉnh ngủ ý tứ, thở dài. Lý Chân không có kêu nữa hắn, mà là chính mình tìm tới thùng băng, tự mình bắt đầu cho Aoki Tsukasa băng thoa. Aoki Tsukasa đang ngủ say, bỗng nhiên hai chân một trận băng bá lạnh, cho hắn trong nháy mắt làm tỉnh lại, võng nhiên mở to mắt đánh giá chung quanh, đã nhìn thấy Lý Chân đang lạnh nghiêm mặt nắm hai chân của hắn ấn vào thùng băng bên trong. Đau đau đau, Aoki Tsukasa lạnh nhe răng nhếch miệng, này lạnh lẽo thấu xương lại biến thành đau đớn. Tỉnh, vậy liền tinh thần, chính mình đi trong phòng tắm nằm tốt. Lý Chân lời nhường Aoki Tsukasa mặt đỏ lên. Không phải, làm gì à, ta đoán chừng ngươi về nhà cũng sẽ không chính mình băng thoa. Tiến vào phòng tắm, đi, Lý Chân không có giải thích thêm. Kéo lấy Aoki Tsukasa đi vào phòng tắm. Thất thần làm gì, nhìn xem ngơ ngác nhìn chính mình Aoki Tsukasa. Lý Chân mặt không đỏ tim không đập nhìn chằm chằm hắn. Aoki Tsukasa ngơ ngác a một tiếng. Thoát a, Lý Chân im lặng nhìn xem hắn. Không có mặc đồ lót. Không phải, ta, Aoki Tsukasa nhăn nhó gãi đầu một cái. Sao lại không được? Lý Chân nói xong, xem Aoki Tsukasa vẫn là nhăn nhó không nhúc nhích. Thở dài, nói ra, vậy chính ngươi làm, cầm khăn tắm bao lấy cơ bắp đau nhức địa phương. Dùng thùng băng bên trong khối băng đắp lên, ít nhất kiên trì 10 phút đồng hồ. Chỗ không thích hợp liền gọi ta. Aoki Tsukasa liên tục gật đầu. Lý Chân lúc này mới hấp tấp ra ngoài này kinh thành cô nương thoạt nhìn giống như rất điềm đạm nho. Nhã, làm thế nào khởi sự tới nôn nóng như vậy đây? Thở dài, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Aoki Tsukasa nắm khăn tắm khoác tốt. Khẽ cắn răng, thùng băng đi lên thân khẽ đảo. Tràn đầy khối băng liền rơi trên thân, cho hắn lạnh run rẩy. Nhưng hắn cũng không phải không hiểu làm như thế chỗ tốt tối thiểu làm như vậy xong. Buổi chiều trên người hắn cơ bắp liền sẽ không như vậy sưng tấy đau nhức. Nếu là Lý Chân mặc kệ hắn, cứ như vậy ngủ một giấc đi qua. 2 đến 3 giờ thời gian tỉnh ngủ về sau, trên thân cái kia đau nhức đơn giản liền là thiết bị xấu xí một chút. Aoki Tsukasa chỉ có thể nằm trên sàn nhà sau đầu mặt đệm sạch sẽ dày khăn mặt. Khối băng làm ướt khăn tắm bảo trì nhiệt độ, nếu là có thể có cái thùng gỗ lớn hoặc là bồn tắm lớn, liền dễ dàng hơn. Xem chừng thời gian không sai biệt lắm, Aoki Tsukasa hút lấy hơi lạnh đi ra phòng tắm, lau sạch sẽ thân thể, mặc quần áo tử tế. Vừa ra môn, lại bắt gặp Lý Chân. Lý Chân liếc nhìn Aoki Tsukasa, mặc vào làm gì, trở về nằm sấp. Ha, Aoki Tsukasa trừng lớn mắt, thời gian hẳn là đủ đi. Xoa bóp a, Lý Chân liếc một cái, nói thầm lấy, bản cô nương cũng không phải tới này bạch lĩnh tiền. Ngươi yên tâm, ta tay nghề này chẳng những là xuất thân chính quy, còn chuyên môn bái đại sư quấn 2 năm mới học được. Bảo quản ngươi theo xong nhẹ nhàng khoan khoái, buổi chiều nên thế nào luyện thế nào luyện. Aoki Tsukasa dầu dĩ nhìn một chút trong phòng thay quần áo ghế dài liền nằm sấp này, bên ngoài có lão già thối tha kia tại, ngươi ngay tại này gom góp hồ đi. Lý Chân hiển nhiên là với bên ngoài lão dôn oán niệm sâu đậm, này một ngụm kinh phiến tử nhường Aoki Tsukasa lại là hoài niệm lại là giờ khóc giờ cười. Nàng toái toái niệm, ngươi nói lão đầu nhi này người lớn như vậy cũng không hiểu đến rất nhanh thức thời, vẫn là cái kia kiểu cũ, cũng không thấy đến mất mặt, cùng cái chày gỗ giống như, đánh chỗ này diễu võ dương oai, nếu không phải ông chủ cùng hắn quan hệ tốt, ta đã sớm xì hắn một mặt, muốn ta nói cũng là tiếng Anh này loại ngôn ngữ liền không dùng được. Lật qua lật lại ngoại trừ mấy cái từ đơn, cũng không có lời nói bẩn thỉu nào. Hắn muốn hiểu tiếng Trung, cô nãi nãi ngày hôm nay cần phải cho hắn tổ tông 8 đời đều quở trách một lần. Này một chuỗi lời, nghe được, Aoki Tsukasa nhịn không được vui ra tiếng. Người cũng đừng lão nói như vậy người ta, lão dôn cũng là vì tốt cho ta nha. Tốt cái dám, người căn bản liền không hiểu lão dôn là cái gì bộ dáng. Lý Chân nhường Aoki Tsukasa ghé vào trên ghế dài, kéo lên ống tay áo, trắng nõn cánh tay lên vậy mà nên có nhỏ cơ bắp đều hết sức rõ ràng. Hướng Aoki Tsukasa đầu vai tìm tòi tay, liền thoải mái Aoki Tsukasa ấy u một tiếng. Chuyện gì xảy ra a? Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy thủ pháp này theo dâng lên cùng mình tại mộng cảnh trong phòng huấn. Luyện học tay nghề, có như vậy mấy điểm chỗ tương tự, cũng có mấy phần địa phương khác nhau. Nhắm hai mắt một bên cảm thụ nàng là thế nào dùng sức, hướng cái nào phát lực, một bên hỏi nàng lão Dôn sự tình. Nói thật, Aoki Tsukasa cũng thật tò mò lão Dôn này người đến cùng là lai lịch gì. Không chỉ Matsuyama Iwa đối với hắn tất cung tất kính, liền liền trước đó đối với hắn diễu võ dương oai không ai bì nổi Andy. Gặp được lão Dôn đều nghe lời như cái cháu trai giống như. Aoki Tsukasa đoán chừng Andy đối với hắn mẹ đều không nhất định có đối lão Dôn như thế tất cung tất kính, nhưng xem Lý Chân đối lão Dôn thái độ, giống như lão Dôn cũng không có hắn nghĩ như vậy địa vị cao thượng. Người đối UFC hiểu rõ nhiều không? Lý Chân một bên xoa bóp một bên hỏi. Aoki Tsukasa lắc đầu, không coi là nhiều, liền biết hắn là A đỉnh cấp sân khấu, toàn cầu cấp cao nhất tổng hợp cách đấu thi đấu. Này, người, dù sao cũng là cái tuyển thủ chuyên nghiệp. Làm sao so ta như thế cái vòng tròn bên trong làm chăm sóc hiểu rõ đều ít. Lý Chân sạch sạch tiếng nói, bắt đầu nói rõ lý do. Người biết tổng hợp cách đấu lần thứ nhất bắt đầu tiến vào đại trùng ánh mắt, liền là theo UFC bắt đầu a. Aoki Tsukasa thành thành thật thật lắc đầu. Lý Chân liếc mắt, thành, ta đây theo đầu nhi bắt đầu giảng. Muốn ta nói ngươi thật sự hẳn là đi tìm hiểu một thoáng. Aoki Tsukasa có chút tán đồng. Hắn đối tổng hợp cách đấu hiểu rõ vẫn có chút quá ít. UFC vừa mới bắt đầu đức hạnh có nhiều kém. Coi như ngươi không hiểu lắm, ngươi cũng cần phải có nghe thấy. Lúc ấy UFC tại toàn nước Mỹ lời tuyên truyền chính là hai người đi vào, một người đi ra. Tuyên dương liền là huyết tinh bạo lực, không có quy tắc. Lý Chân hừ lạnh nói, nhất mở đầu dĩ nhiên hấp dẫn một nhóm lại một nhóm tự cho là mạnh mẽ võ thuật ra. Mà liền tại cái này thi đấu vừa mới cất bước giai đoạn, lão Dôn mang theo hắn người hầu bàn Big Park đi vào ấp C đấu trường. Big Park là cái dáng người cường tráng người da đen, trước kia là đấu vật tuyển thủ xuất thân. Sau này tại lão Dôn dẫn đầu hạ vừa học kickboxing cùng nhu thuật, mới vừa vào đến UFC, đối mặt những cái kia kỹ thuật vô cùng không toàn diện tuyển thủ liền rực rỡ hào quang. Tại UFC 2 trên sân khấu rực rỡ hào quang, mà lại theo Big Park càng đánh càng tốt, lại thêm lão Dôn cùng lúc ấy như mặt trời ban trưa đặc biệt lôi tây gia tộc quan hệ cũng rất tuyệt. Rất nhiều quyền thủ liền mộ danh gia nhập lão Dôn dưới cờ. Tại lúc ấy A quyền thủ quản lý ước đều rất mơ hồ tình huống dưới, lão Dôn có thể nói là cái thứ nhất đem nghề nghiệp hóa cùng A kết hợp lại người. Mặc dù hắn không có gia nhập UFC công ty, nhưng tình huống lúc đó trên cơ bản liền là lão Dôn một người nắm giữ tiếp cận 1/3 quyền thủ. Cùng UFC triển khai hợp tác, mà lão Dôn rất nhanh liền bị cái thứ nhất Waterloo. Aoki Tsukasa nghe đến nơi này, tò mò nghiêng nghiêng đầu. Lão Dôn cái thứ nhất Waterloo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.